Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 98, ngày rỗ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lặn khuất sau đỉnh một ngọn núi không tên ở phía tây xa tít nhìn ra xa. Bầu trời phương Tây như một bức tranh được nhuộm sắc cam vàng pha lẫn tím nhạt, mây dáng nhẹ nhẹ trôi lững lờ ở chân trời, phản chiếu cùng núi non tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa thơ mộng. Khi thì lơ lửng yên bình, khi thì khẽ trôi như có linh hồn, khiến nền trời như được phủ thêm một lớp màu huyền ảo và lãng mạn. Đó là những đám mây phương Tây, thứ mà mẹ anh yêu thích nhất khi còn sống. Hách Thanh Sơn ngồi đó, mắt dõi về phía chân trời ấy, nhưng ánh nhìn lại vô hồn, không điểm tựa. Rất lâu sau, anh mới khó nhọc mím môi bật ra vài tiếng. Mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng giận con. Cơn gió lạnh quất qua, thổi rối cổ áo anh, quất vào khuôn mặt đầy nhẫn nhịn và đau đớn của người đàn ông. Lúc mẹ đi, câu cuối cùng mẹ để lại cho con là: Thanh Sơn, đừng hận bố con, mẹ không hối hận. Nếu được làm lại, mẹ vẫn sẽ chọn như vậy. Móc lửng chấm. Thanh Sơn, sau khi mẹ đi, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, làm điều con muốn làm. Mẹ hy vọng con luôn luôn vui vẻ. Móc lửng chấm. Vì vậy, anh khựng lại một chút, rồi tiếp. Mẹ sẽ hiểu cho lựa chọn của con, đúng không? Con không còn hận ông ấy nữa. Và con cũng, con đã chọn điều con muốn. Bây giờ, con rất hạnh phúc. Giọng anh run lên, mang theo chút do dự. Mặt trăng dần dần chiếm lấy vị trí của mặt trời, màn đêm phủ kín Nam Du Sơn. Anh cứ ngồi yên như vậy, không nói thêm một lời. Anh vốn không giỏi ăn nói, nên chỉ biết lặng lẽ ở lại, dùng sự im lặng để đồng hành. Khi Hách Thanh Sơn trở về doanh trại thì đã gần 11 giờ rưỡi đêm. Toàn bộ khu ký túc xá gần như đã tắt đèn, không còn lấy một ánh sáng. Màn đêm dày đặc phủ kín mặt đường xi măng không rộng không hẹp. Hách Thanh Sơn bước đi dọc theo con đường ấy về hướng ký túc xá. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng hiếm thấy mang theo vẻ mỏi mệt. Từ xa xa, anh đã nhìn thấy bên tảng đá lớn cạnh tòa nhà ký túc, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu mình lại. Cô ôm gối, cằm gác lên đầu gối, cả người run rẩy trong gió lạnh đêm khuya. Anh lập tức tăng tốc bước chân về phía cô, tiếng bước đều đặn của giày quân vang lên rõ rệt trong đêm tối yên tĩnh. Cô gái co ro ấy theo phản xạ quay đầu lại nhìn theo tiếng động. Và rồi, anh thấy một đôi mắt lấp lánh, dải ngân hà trên trời như muốn mượn chút ánh sáng từ đôi mắt ấy, nhưng cô lại kiêu hãnh ngẩng cao cằm. Không cho mượn, vậy là cô cứ thế mà trở thành cảnh đẹp rực rỡ nhất giữa trần gian. Đôi mắt cô sáng lắm, sáng đến nỗi mỗi lần Hách Thanh Sơn nhìn vào là lại thấy rõ con đường mình nên đi. Cô gái nhảy xuống từ tảng đá, giang hai tay về phía anh, dịu dàng nói. Lại đây, để em ôm anh một cái. Anh không chần chừ mà bỏ cả ngân hà lại sau lưng, sải bước mạnh mẽ tiến đến. Cô cẩn thận vòng tay qua eo anh, ôm trọn lấy, cằm tựa vào vai phải anh. Ngay sau đó, anh cũng mạnh mẽ siết lấy vai cô, hai lớp áo lạnh của họ chạm vào nhau. Cúc áo anh móc vào áo khoác của cô, viên ngọc trai trước ngực cô cũng bị áo choàng anh che khuất. Chẳng mấy chốc, nơi lớp áo chạm nhau bắt đầu ấm lên. Anh cúi đầu ngửi mùi tóc cô. Đổi dầu gội rồi à? Ừm, còn dùng cả máy sấy anh tặng nữa. Dùng được không? Dùng tốt lắm. Anh không hỏi vì sao cô lại ngồi chờ anh ở đây. Bởi vì anh biết, cô từng nói với anh rồi mà. Hách Thanh Sơn, anh thật may mắn. Chúc mừng anh. Rất lâu sau, Hách Thanh Sơn cúi đầu liếc đồng hồ, bật cười khẽ. Làm sao bây giờ? Ký túc đóng cửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chẳng phải giỏi leo tường nhất sao? Vậy cũng làm khó được anh à. Anh có giấy phép và đã báo với trực ban rồi. Nhưng em thì sao đây? Mạnh Du Du, cách chương.